Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dầm một tiếng, con rối vỡ vụn đã biến thành một đống đất vàng. Thứ đứng cạnh một bên khẳng định đó là quỷ hồn nhị gia nuôi dưỡng. Bên trong tòa nhà nhỏ truyền đến tiếng kêu thê thảm. Sau 5 phút, đại thúc Âu Phục nhấc theo hai chiếc mặt nạ đi ra. Nhị gia tự quyết định đi. Đại thúc Âu Phục đưa mặt nạ cho nhị gia. Nhị gia ừ một tiếng gật đầu tiếp nhận. Nhưng mới vừa liếc mắt nhìn sau chiếc mặt nạ, nhị gia liền nghi ngờ nói: không đúng. Nhị gia, làm sao vậy? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Nhị gia nhìn chằm chằm hai chiếc mặt nạ, nhìn kỹ một lúc nói: hai mặt nạ này đều được dẫn linh hồn vào, nhưng chất liệu của hai mặt nạ này không giống nhau, không giống như cùng được tạo ra bởi bàn tay của một người. Đại thúc Âu Phục nói: mặc kệ, hiện tại trong bốn con rối người chỉ còn lại có Nghịch Thiên và Quỷ Băng. Nghịch Thiên đi đâu không biết, tạm thời không để ý tới. Còn lại Quỷ Băng chúng ta làm sao thu thập được? Nhị gia đưa hai chiếc mặt nạ cho tôi nói: tiểu tử, niệm tình ngươi gọi ta một tiếng nhị gia, hai chiếc mặt nạ này cho ngươi. Tôi tiếp nhận mặt nạ. Nhị gia liền nói với đại thúc Âu Phục: tạm thời không cần để ý đến Quỷ Băng. Tuy ta không giết chết cô ta được, nhưng cũng làm cho cô ta nguyên khí bị trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không có thêm nguy hiểm gì. Lần này đến nhà cổ dân quốc không gặp phải chú quỷ, không biết hắn đi làm gì, gần đây cũng không liên lạc cho tôi. Hay là chú quỷ cũng là cao nhân, nhìn thấy nhị gia trâu bò như thế liền tự nhiên hiểu rằng hắn nên tránh né khó khăn. Khi tôi quay lại, nhị gia ở bên tai tôi nhỏ giọng dặn một câu: không phải người có cái mặt nạ màu trắng sao? Đem mặt nạ của hai người này rất cẩn thận. Quỷ Băng ta nhất định phải giết. Bốn cái mặt nạ đối với chúng ta có thể còn có công dụng. Tôi không biết nhị gia có ý gì, cũng không hỏi nhiều, liền gật đầu nói: nhị gia yên tâm đi. Sáng sớm hôm sau, nhị gia đến thẳng văn phòng tổng trạm tìm tôi, nói rằng hắn muốn tôi đi tìm kiếm mắt âm, để tôi liên lạc với đại thúc Âu Phục. Hai chúng tôi đồng thời đi thẳng đến chỗ đại thúc Âu Phục. Sau khi nói rõ ý đồ, đại thúc Âu Phục gật đầu nói: hai người về trước đi, ta sẽ mua trang bị, buổi chiều chúng ta đi. Trên đường về, nhị gia nói với tôi: lần này tới Nam Hải, hai chúng ta đều không có chút quen thuộc nào. Tên tiểu tử mặc tây trang có vẻ có trình độ văn hóa rất cao, cũng rất có tiền, để hắn đi theo chúng ta sẽ hơn. Ý tứ nhị gia chính là để hắn theo chúng ta là một bát cơm miễn phí. Nhị gia gật đầu. Tôi suýt chút nữa lăn trên mặt đất. Tôi nói: nhị gia, sau khi tìm được đôi mắt âm dương, những tháng ngày sau sẽ an ổn và trôi qua đều đều chứ? Không kém thế là bao đâu. Có đôi mắt âm dương trong tay, cộng với pháp khí ta đưa cho ngươi, quỷ hồn bình thường sẽ không dám đến gần ngươi nữa. Vậy kịch độc xuyên tim nhạn trong người tôi thì sao? Làm sao để giải độc được? Tôi vẫn nhớ điều này. Nhị gia nói: ta đã phái tiểu quỷ đi tới thung lũng kia tìm dược thảo cho ngươi. Việc này không thể kéo dài. Chúng ta trước hết đi tìm mắt quỷ âm dương, còn thuốc giải để những tiểu quỷ làm ta có thể yên tâm. Trở lại văn phòng, tôi cố gắng nói chuyện với Cát Ngọc, vẫn nhắc nhở cô ấy rằng không được ra ngoài vào buổi tối. Tôi thấy bốn bức ảnh tiên đoán cái chết không đơn giản là như vậy. Có thể những bức ảnh đó không phải do con người làm ra, mà do quỷ làm ra. Hơn nữa, tình cảnh trong bốn tấm hình cũng không cùng xảy ra một lúc, nhưng không thể không đề phòng. Buổi chiều, sau khi tạm biệt Cát Ngọc, tôi cùng đại thúc Âu Phục và nhị gia đồng thời đi thẳng đến Hải Nam. Một chuyến này, chúng tôi cũng không mang nhiều đồ, nhưng bên trong pháp khí của nhị gia có chứa trường đao, không thể vượt qua được kiểm tra của an ninh, nên chỉ có thể đi xe khách. Trước khi lên xe khách, tôi sợ trên đường tẻ nhạt nên lúc ở nhà ga đã mua một quyển tạp chí liên quan đến lịch sử thế chiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.